Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 225, Tiểu Mỹ rất kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 225, Tiểu Mỹ rất kiên cường. Mỹ công tử nhìn xem trước mặt gia hòa này, vô luận nói như thế nào, nếu như Tu La thật sự có thể trở thành chính mình tốt giúp đỡ, như vậy kế hoạch của mình chấp hành đứng lên liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Trong khoảng thời gian gần nhất này, tu vi của nàng cũng lâm vào bình cảnh trạng thái, tại đột phá thất giai hoàn thành chất biến đằng sau, cảnh giới của nàng bắt đầu nhận độ đậm của huyết thống hạn chế ảnh hưởng, rõ ràng không có trước đó lúc tu luyện tăng lên nhanh chóng như vậy. Đây là nàng có đại lượng thiên tài địa bảo ủng hộ tình huống dưới. Đi ra tiểu lữ điếm, nàng thẳng đi hướng ra Lý Quảng Trường bên trên cửa hàng trà sữa. Cửa hàng trà sữa lúc này khách nhân không nhiều, Tô Cầm ngay tại bận rộn. Mụ mụ, Mỹ công tử thấy được nàng, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, mang theo vài phần hồn nhiên kêu lên. Trở về a, mau vào đi, Tô Cầm hướng nàng vẫy tay. Mỹ công tử từ mặt bên đi vào cửa hàng, tiện tay cầm lấy một chén trà sữa liền muốn uống, lại bị Tô Cầm đoạt mất. Uống ít một chút trà sữa, uống đến nhiều đối với thân thể không tốt, ừm ân, ở trước mặt mẫu thân, Mỹ công tử lộ ra 10 phần nhu thuận, nơi nào còn có đêm tối sát thủ hương vị. Tiểu Linh đâu, nghỉ ngơi, Mỹ công tử hỏi, mấy ngày nay cũng không quá bận bịu, ta liền để nàng nghỉ ngơi. Tô Cầm khẽ cười nói, gia hỏa kia thật xuất hiện. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra, Tu La, Tô Cầm trong đôi mắt hiện lên một vệt ánh sáng, Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đem trước tình huống nói một lần. Tô Cầm hai mắt nhắm lại, người cảm thấy hắn có thể tín nhiệm sao? Mỹ công tử nói, chỉ ít cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là đang giúp ta, hắn cũng hy vọng ta có thể tín nhiệm hắn. Quảng cáo, ta đã hướng thượng tầng đi hỏi thăm tin tức của người này, còn không có đạt được hồi phục. Lần trước trưởng trấn nói hắn có thể tín nhiệm. Tô Cầm nói, trưởng trấn là nói như vậy, không phải vậy ta đã sớm động thủ với hắn. Mụ mụ, gần nhất tu luyện của ta có chút đình trệ, tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại. Làm sao bây giờ, Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, Tô Cầm ôn nhu nói, đây là bình thường, tu luyện tiến vào thất giai đằng sau, vô luận là huyết mạch gì, đều sẽ trở nên chậm. Huống chi ngươi hay là song trọng huyết mạch chậm lại một chút là bình thường. Uông Thanh gần nhất có hay không tìm ngươi? Đi tìm hai ta lần, hỏi thăm ta tiến độ. Lần trước hội đấu giá sự tình, hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Tổ đình bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là vị kia tân hoàng, Tô Cầm trầm giọng nói. Cái này rất có thể là chúng ta muốn gặp phải một lần nguy cơ to lớn, nhưng cùng lúc cũng là cơ hội. Người trước dựa theo kế hoạch tiến hành đi, lần này ta tới giúp ngươi nhìn một chút cái này Tu La. Xem hắn phải chăng có thể thật tín nhiệm, được, Mỹ công tử gật gật đầu. Tô Cầm đưa tay đưa nàng kéo vào ngực mình, than nhẹ một tiếng, nói. Người vẫn chưa tới 14 tuổi thế nhưng là cũng đã lưng đeo quá nhiều đồ vật. Nhưng là, hai tử trên thế giới này, căn bản cũng không có nhân loại chúng ta sinh tồn chi địa, nếu như chúng ta không cố gắng dẫy dụa, cố gắng chống lại cũng chỉ có thể làm nô lệ. Người là cả nhân loại hy vọng, cho nên ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này nặng nề gánh. Mụ mụ sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, một mực thủ hộ lấy ngươi. Mụ mụ ta minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài không cần lo lắng cho ta, tiểu Mỹ rất kiên cường. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân, lúm đồng tiền như hoa. Nhìn xem nữ nhi dáng tươi cười, Tô Cầm vành mắt lại có chút đỏ lên. Tu La không có trở về Gia Lý học viện, mà là tại trên nửa đường biến trở về đường Tam, trực tiếp trở về cứu thục học viện. Phong Lang tộc cái này với hắn mà nói ký ức 10 phần khắc sâu địa phương, Phong Lang tộc tổ ốc. Không biết lúc trước trên trấn lão tế tự kia có phải hay không tại tổ ốc bên trong, nếu như ở đây, vậy liền tốt nhất rồi. Có thể nói, hắn đối với yêu quái tộc tất cả tâm tình tiêu cực ban sơ đều là từ Phong Lang tộc mà đến. Kiếp trước làm đường môn người sáng lập, đường môn am hiểu nhất trừ ám khí cùng đông đảo tuyệt học bên ngoài, một cái khác đại môn loại chính là độc. Đi vào thế giới này đằng sau, nhất là tại Gia Lý học viện trong cửa hàng, đường Tam đối với đông đảo chân quý linh thảo tiến hành cảm ngộ, đối với bọn chúng đặc tính nắm giữ cơ bản. Thế giới này thực vật, độc vật cùng kiếp trước tự nhiên là khác biệt nhưng rất nhiều đạo lý lại là tương thông. Muốn chế biến ra độc dược đối với hắn vị này dùng độc đại tông sư tới nói, quả thực là lại dễ dàng bất quá. Thậm chí muốn so khắc họa pháp trận còn muốn dễ dàng hơn nhiều, dù sao, đây mới là hắn sở trường nhất năng lực. Trở lại gian phòng của mình, cẩn thận nghiên cứu một chút Phong Lang tộc tổ ốc địa đồ, đường Tam lại ra gian phòng, đi vào cứu thục học viện phố Hàng Rong. Lúc này đã qua cơm tối thời gian, vừa vào cửa, đường Tam liền thấy Mộc Vân Vũ đang ngồi ở bên trong loay hoay cái gì. Mộc lão sư, Đường Tam vội vàng cười híp mắt chào hỏi. Ồ, đây là ai a? Đây không phải chúng ta người bận rộn Tiểu Đường a? Thật sự là đã lâu không gặp a. Mộc Vân Vũ tức giận nói. Đúng là trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng liền không có làm sao gặp qua Đường Tam, chớ nói chi là hắn đến lên lớp. Mặc dù là trưởng trấn chào hỏi, nhưng mấy vị lão sư đối với Đường Tam cũng đều là phi thường chú ý, từ khi hắn cùng Võ Băng Kỳ bọn hắn tổ đội đằng sau, Võ Băng Kỳ, Độc Bạch Trình Tử Tranh, Cố Lý thực lực đều rõ ràng gia tốc tăng lên, hiện tại trong học viện đã vượt qua học viên khác một đoạn. Đối với cái này, mấy vị lão sư đều mười phần hiếu kỳ. Thậm chí có chút hoài nghi mình là lão sư, hay là cái này tới không lâu tiểu gia hỏa mới là lão sư. Mà cứu thục học viện đi ra ngoài lịch luyện cũng thành trạng thái bình thường, quả nhiên hiệu quả vẫn là tương đối không tệ, nhất là đối với dã ngoại sinh tồn và thực chiến tới nói, càng là như vậy. Mộc lão sư ta đến mua ít đồ. Đối với Mộc Vân Vũ thái độ, Đường Tam không chút phật lòng, cười ha hà đi vào. Mộc Vân Vũ trên dưới đánh giá hắn vài lần, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nàng phát hiện, Đường Tam khí huyết trên người ba động mười phần bình thản, trên cảm giác tựa như là người bình thường giống như. Hắn đương nhiên không thể nào là người bình thường, có thể mang cho chính mình cảm giác như vậy, vậy liền mang ý nghĩa chính mình tựa hồ là có chút không cách nào nhìn thấu hắn. Người bây giờ thực lực gì? Mộc Vân Vũ thốt ra hỏi. Đường Tam nói, lục giai. Mộc Vân Vũ khóe miệng co giật một chút, nàng còn nhớ rõ, Đường Tam vừa tới thời điểm mới chỉ có tứ giai, lúc này mới bao lâu thời gian. Vậy mà liền đã lục giai rồi. Nhanh như vậy, trưởng trấn lão sư dạy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam cười nói, quảng cáo, đó chính là chúng ta dạy không xong. Mộc Vân Vũ hừ lạnh một tiếng. Đường Tam trên dưới đánh giá nàng vài lần, nói. Mộc lão sư, ngài gần nhất có phải hay không tu luyện gặp bình cảnh? Rất khó trùng kích đi qua. Mộc Vân Vũ sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết, Đường Tam nói, ta cảm giác được ngài khí huyết thịnh vượng, nhưng lại trong lòng mạch chỗ có ứ chắn dấu hiệu, cái này tựa hồ là trùng kích bình cảnh không có kết quả, bị thương. Mộc Vân Vũ trong mắt vẻ kinh ngạc càng hơn, nàng tu luyện tới thất giai đã có một đoạn thời gian rất dài, cũng sớm đã đạt đến thất giai đỉnh phong. Trước đây không lâu nếm thử trùng kích bát giai, thất bại. Đúng là bị phản phệ, hay là tại mấy vị lão sư trợ giúp bên dưới mới ổn định bên dưới thương thế cũng không dám lại nóng vội. Thế nhưng là cái này Đường Tam là thế nào nhìn ra được? Đường Tam nói, ta có thể cho ngài xem mạch sao? Tới đi, Mộc Vân Vũ bản thân liền là tùy tiện tính cách cũng lơ đễnh, đưa tay phải ra cho Đường Tam. Đường Tam nắm nàng huyền mạch yên lặng cảm thụ được trong cơ thể nàng khí huyết ba động, đồng thời thôi động chính mình huyền thiên công, chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, vây quanh kinh mạch của nàng tiến hành càng thêm nhỏ xíu tìm kiếm. Sau một lát, Đường Tam buông tay ra. Mộc Vân Vũ chỉ cảm thấy từ trong tay Đường Tam truyền đến cỗ năng lượng kia tại trong thân thể mình du tẩu một vòng đằng sau, noãn rung rung, không nói ra được dễ chịu, liền ngay cả ngực trước đó phiền muộn làm cũng rõ ràng giảm bớt mấy phần. Tạ ơn, Mộc Vân Vũ thái độ đối với hắn rõ ràng nhu hòa mấy phần. Đường Tam nói, Mộc lão sư, ngài bình thường tu luyện, huyết mạch chi lực vận chuyển lúc đến bụng dưới vị trí là không phải thông qua luôn có khó khăn địa phương. Mộc Vân Vũ gật gật đầu. Ta khi còn bé từng bị thương, cách chương.